Hồi thứ 87, quận Phượng Tiên khinh trời bị hạn, Tôn Đại Thánh khuyến thiện làm mưa. Đại đạo sâu xa, nào hay tin tức, nói ra quỷ thần cũng hải, chứa gồm vũ trụ, cắt đứt ánh huyền, thế gian an lạc nào bằng. Trước đỉnh linh thứ, ngắt lấy ngọc châu, lấp lánh ánh sáng năm màu, chiếu khắp càn khôn thượng hạ, kẻ nào hay thọ ngang non biển. Lại nói chuyện bốn thầy trò Tam Tạng chia tay bắt tiều phu, rời núi ẩn dụ, thẳng bước ra đường cái. Đi được mấy hôm, bỗng nhìn thấy một tòa thành trì trước mặt, Tam Tạng nói: Ngộ Không ơi, trước mặt có tòa thành trì, hay là nước Thiên Trúc chăng? Hành giả xua tay nói: Ồ không không, xứ của Như Lai tuy gọi là nước Cực Lạc, nhưng không có thành trì, mà chỉ có một quả núi lớn. Trên núi có lâu đài điện cát, đó gọi là chùa Đại Lôi Âm núi Linh Sơn. Còn dù có tới nước Thiên Trúc á, thì đó cũng không phải là nơi ở của Như Lai đâu. Không biết nước Thiên Trúc cách Linh Sơn bao nhiêu dặm? Có lẽ thành này là quận ngoài của nước Thiên Trúc chăng? Chúng ta phải đến tận nơi mới biết rõ được. Một lát sau, thầy trò đã đi tới bên thành, Tam Tạng xuống ngựa, đi vào trong ba tầng cổng, thấy cảnh vật thê lương, phố xá hoang vắng. Khi đi tới cổng một cái chợ, thầy trò lại thấy rất nhiều người mặc áo chàm đứng xếp hàng hai bên. Mấy người đai mũ chỉnh tề, đứng dưới hiên nhà. Bốn thầy trò cứ dọc đường mà đi, số người kia vẫn cứ đứng sững, chẳng hề nhường lối. Trừ Bát Giới bực mình, vẫy vẫy đôi tay dài, cất tiếng quát: Ê, tránh ra, dẹp đường đi, dẹp đường! Những người kia chợt ngẩng đầu nhìn thấy Bát Giới xấu xí như vậy. Ai nấy bủng rủng chân tay, ngã lăn ngã lóc, miệng lắp bắp: Ôi, trời, yêu tinh tới rồi kìa! Mấy người mũ đai chỉnh tề đứng trước hiên nhà sợ quá, run như cầy sấy, cúi mình hỏi: Dạ, xin hỏi các ngài từ đâu tới? Đường Tăng sợ họ gây rắc rối, vội bước dấn lên nói với mọi người: Bần Tăng ở nước Đại Đường bên phương Đông, dân mệnh nhà vua sang bái Đức Phật Tổ ở chùa Đại Lôi Âm nước Thiên Trúc. Hôm nay, đi qua quý xứ ta, một là không biết tên nước, hai là chưa tìm được chỗ nghỉ, nên mới bước vào thành đường đột như vậy. Mong các vị miễn thứ cho. Vị quan nhân kia bấy giờ mới thi lễ đáp: Xứ chúng tôi là quận ngoài nước Thiên Trúc, tên là gọi quận Phượng Tiên, mấy năm nay hạn hán liên tiếp, ngài quận hầu sai chúng tôi treo bảng ở đây tìm pháp sư cầu mưa cứu dân. Hành giả nghe vậy bèn hỏi: Đâu, bảng văn treo đâu mà ta không nhìn thấy? Mấy quan nhân thưa: Dạ, bảng văn đây, vừa rồi mới quét dọn xong thềm nhà, đang định treo lên đó. Hành giả nói: Đâu, đưa đây cho ta xem thử. Mấy vị quan treo tờ bản văn lên, bốn thầy trò Tam Tạng cùng bước tới xem. Bản văn viết rằng: Thượng quan quận hầu quận Phượng Tiên nước Đại Thiên Trúc treo bản cầu minh sư làm việc đại pháp sư. Quận quốc ta đất đai rộng lớn, quan dân thịnh giàu, trải qua mấy năm hạn hán liên tiếp đến nỗi ruộng nẻ lúa khô, sông trơ ngòi cạn, giếng sâu hết mạch, đáy giếng khô cong. Nhà giàu chỉ tạm sống qua ngày, kẻ nghèo cũng khó mong thoát chết. Đấu gạo giá chợ đắt nghìn vàng, bó củi mất đứt 2 lạng bạc. con gái 10 tuổi, đổi gạo 3 thăng, con trai 5 tuổi, mặc cho người nhặt. Trong thành sợ phép nước bán cả quần áo để nuôi thân. Ngoài thôn dối cửa công, ăn cả thịt người mong đỡ đói. Vậy nay ta treo bảng này, những mong hiền triết thập phương tới cầu mưa giúp dân. Ơn sâu ấy, nguyện dân nghìn vàng đền báo, quyết chẳng sai lời, vậy nay yết bản. Hành giả xem xong hỏi mấy vị quan: Vậy thượng quan quận hầu là thế nào? Một vị quan thưa: Thượng quan là họ của ngài ấy, đó là họ của quận hầu chúng tôi. Hành giả cười nói: À, vậy là cái họ đó chắc ít lắm ha. Bác Giới nói: Sư huynh ơi, huynh không đọc sách hả? Ở cuối cuốn Bách Gia Tính có câu thượng quan âm dương đó. Đường Tăng nói: Đồ đệ nè, chớ có nói chuyện lan man nữa. Ai biết cầu đảo thì cầu một trận mưa ngọt cho họ để cứu muôn dân. Đó là một việc rất thiện đó. Bằng không thì đi ngay, kẻo lỡ đường. Hành giả nói: Dạ thưa sư phụ, cầu đảo thì có gì là khó. Lão Tôn đây, lật sông dốc biển, đổi vật dời sao, phun mây nhã mù, đuổi trăng gánh núi, lật trời đào giếng, hồ gió gọi mưa. Những chuyện đó hả, chỉ là trò con nít, đâu có gì là ghê gớm. Mấy vị quan nghe nói, sai ngay hai người chạy về quận báo: Thưa ngài thượng quan, việc vui ngàn vạn lần đã đến rồi. Quận hầu đang thắp hương lầm rầm khấn, nghe báo có tin vui đến vội vàng hỏi: Sao sao, chuyện gì chuyện gì? Viên quan thưa: Hôm nay lãnh bản đang định treo ở cổng chợ, bỗng có bốn vị hòa thượng nói rằng họ từ nước Đại Đường bên phương Đông dâng mệnh nhà vua sang chùa Đại Lôi Âm nước Thiên Trúc bái Phật cầu kinh. Thấy bản, họ nói ngay rằng có thể cầu được mưa ngọt, vậy tôi chạy về báo cho ngài biết đây. Quận hầu lập tức sửa lại quần áo cho gọn ghẽ, đoạn chẳng dùng ngựa xe nhiều người, đi bộ thẳng tới cổng chợ để đón tiếp cho ân cần. Bỗng có người báo: Ngài quận hầu đã tới. Mọi người dẹp cả ra. Quận hầu vừa nhìn thấy Đường Tăng, chẳng sợ mấy đồ đệ mặt mũi xấu xí, cúi người lại ngay giữa lòng đường mà nói: Hạ quan họ là thượng quan quận hầu quận Phượng Tiên, chạy giới sạch sẽ, mời trưởng lão cầu đảo cứu dân. Mong trưởng lão mở lòng từ bi, vận dụng thần thông cứu cho, dân tình khổ nạn lắm rồi. Đường Tăng đáp lễ nói: Ở đây không phải chỗ nói chuyện, để bần tăng tới một ngôi chùa nào đó mới tiện làm việc. Quận hầu nói: Trưởng lão cùng tới công đường của hạ quan, ở đó có chỗ thanh tịnh. Thầy trò bèn dắt ngựa, gánh đồ, tới thẳng cửa phủ. Hai bên làm lễ tương kiến xong, quận hầu sai pha trà dọn cơm chay. Trong chốc lát, cơm chay được dọn ra, Bác Giới thả sức ăn như hổ đói. Mấy người hầu hạ bưng mâm, sợ quá lè lưỡi, thêm canh thêm cơm chay như đèn cù. Thoáng một cái, Bác Giới đã ních chặt bụng mới thôi. Ăn xong, Đường Tăng tạ ơn đoạn hỏi: Thưa quận hầu đại nhân, quý sư tà hạn hán đã bao lâu rồi? Quận hầu thưa: Quận tôi thuộc nước Đại Thiên Trúc, tên gọi Phượng Tiên, tôi chức mục, liên tiếp 3 năm hạn hán to, chết khô cây cỏ cùng ngũ cốc. Trẻ già, lớn bé khó làm ăn, thôn xóm phố phường thái than khóc. Người sống 3 phần, hai đã chết, phần còn thoi thóp tựa tro than. Hạ quan treo bản cầu người hiền, mai gặp chân tăng tới sư mình, cứu giúp lê dân cầu mưa ngọt, nghìn vàng đa tạ báo ân nhân. Hành giả nghe xong mặt mày hớn hở cười khanh khách nói: Thôi đừng nói nữa, nếu lấy nghìn vàng tạ ơn á, thì nửa giọt mưa cũng không có đâu. Nhưng biết tích công chứa đức thì lão Tôn giúp cho một trận mưa to. Quận hầu vốn là một người ngay chính hiền lương thương dân rất mực, lập tức mời hành giả ngồi trên, cúi đầu vái nói: "Lão sư thật là người từ bi, hạ quan đầu dám trái đức." Hành giả nói: "Hãy khoan nói chuyện vội, mời ngài đứng dậy thôi. Chỉ phiền ngài trông nom sư phụ của ta thật là cẩn thận, rồi để ta hành sự cho." Sa Tăng hỏi: "Đại sư huynh hành sự như thế nào?" "Nè, chú và bác giới qua đây, đứng dưới thềm giúp ta làm việc. Để lão tôn đi gọi Long Dương tới làm mưa nghe chưa?" Bác giới, Sa Tăng sửa lại quần áo theo lệnh. Ba người đứng dưới thềm, quận hầu thắp hương khấn khứa, Tam Tạng ngồi tụng kinh. Hành giả vừa niệm chú đã thấy từ hướng chính đông một đám mây đen xuất hiện và dần dần bay xa xuống trước công đường. Đó là Ngao Quảng, lão Long Dương Đông Hải. Ngao Quảng thu mây, biến ra hình người bước xuống, cúi người vái chào hành giả nói: "Đại thanh gọi tiểu thần chắc có chuyện gì sai bảo." Có, mời ngài đứng dậy. Ngài từ xa tới, vất vả quá. Cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt đâu. Dùng đây là quận Phượng Tiên, mấy năm nay bị hạn hán liên tiếp. Thử hỏi ngài coi, có thể làm một trận mưa được không? Xin tàu với đại thanh được rõ. Tôi thì tuy làm được mưa thật, nhưng phải được thượng thiên sai khiến. Thượng thiên mà không sai thì đâu dám tự tiện làm mưa. Ta nhân đi đường qua đây, thấy hạn hán lâu ngày, dân tình cực khổ, vội vàng mời ngài tới đây làm mưa giúp dân. Vậy mà mới nói có một câu, ngài đã kiếm chuyện thoái thác, nghĩa là làm sao? Đâu có, tôi đâu có dám thoái thác. Đại thanh đã niệm chân ngôn gọi tôi thì tôi đâu có dám không tới. Nhưng một là chưa có ngự chỉ của Thượng Đế, hai là không đem theo thần tướng làm mưa nên không thể làm mưa ngay tức thì được. Đại thanh đã có lòng thương dân thì xin cho tiểu thần về biển điều binh tới. Còn đại thanh thì lên trên thiên cung thừa với Thượng Đế. Xin một đạo thanh chỉ làm mưa. Cho mời Long Dương ở Long Cung tới, thì bây giờ tôi xin y theo các điều trong thanh chỉ mà thi hành. Hành giả nghe Long Dương nói có lý, đành bằng lòng để Long Dương về biển, còn mình quay lại thưa hết chuyện của Long Dương cho Đường Tăng nghe. Đường Tăng nói: "Đã như vậy thì con làm ngay đi, đừng để họ cho mình là dối trá." Hành giả dặn dò bác giới Sa Tăng: "Nè, hai sư đệ phải bảo vệ sư phụ đó nha, ta đi lên thiên đình đây." Vừa dứt lời đã không thấy đại thánh đâu cả, quận hầu vô cùng sợ hãi hỏi: "Tôn trưởng lão biến đi đâu mất tiêu rồi?" Bác giới cười đáp: "Đại sư huynh của ta đã cởi mây lên trời rồi." Nghe vậy quận hầu vô cùng khâm phục, đoạn lập tức truyền lệnh phi báo cho phố to phố nhỏ khắp thành, bất kể là công khanh, sĩ thứ hay quân lính, nhà nào nhà nấy phải lập bàn thờ có đặt bài vị Long Dương, cửa nhà đặt giò nước trong, trong giò cắm cành dương liễu, đốt đèn thắp nhang, khấn trời lạy đất, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện hành giả dùng phép cân đấu dân, bay thẳng tới ngoài cửa Tây Thiên, đã thấy hộ quốc Thiên Dương dẫn thiên binh, lực sĩ bước ra đón tiếp chào hỏi: "Kính chào đại thánh, việc lấy kinh đã xong chưa?" Hành giả nói: "Sắp tới nơi rồi, hiện giờ chúng ta đã đi tới giáp giới nước Thiên Trúc, tới một quận ngoài tên gọi là quận Phượng Tiên. Vùng này đã 3 năm nay không mưa, dân tình cực khổ. Lão Tôn muốn cầu đảo cứu dân, gọi được Long Dương tới nơi. Nhưng lão Long Dương nói là không có thánh chỉ, không dám tự tiện làm mưa, cho nên ta mới phải lên đây yết kiến Thượng Đế, xin Thượng Đế ban cho thánh chỉ làm mưa đó." Thiên Dương nói: "Long Dương không dám làm mưa là phải. Gần đây tôi nghe nói viên quận hầu ấy càng rỡ mạo phạm trời đất, Thượng Đế trừng phạt, bèn lập ra một quả núi gạo, một quả núi bột, một chiếc khóa lớn bằng vàng. Chỉ khi nào 3 thứ đó đổ hết đứt rời, thì mới cho được mưa xuống. Hành giả không hiểu chuyện đó ra sao, năng nặc đòi gặp Thượng Đế. Thiên Dương không dám ngăn cản, phải để hành giả vào. Hành giả đến thẳng bên ngoài điện thông minh gặp bốn đại thiên sư ra nghênh đón hỏi. À, Ngài Đại Thánh, Ngài lên đây có chuyện gì? Hành giả thưa. Tà nhân hộ vệ Đường Tăng đi tới quận Phượng Tiên bên ngoài nước Thiên Trúc. Thấy quận này đã lâu không mưa. Quận hầu mời thầy cầu đảo. Lão Tôn gọi Long Dương tới lệnh phải làm mưa ngay. Nhưng cái lão Long Dương đó nói chưa có thánh chỉ của Thượng Đế thì không dám tự tiện. Này ta lên đây, xin thánh chỉ làm mưa cứu giúp dân tình đỡ khổ. Bốn đại thiên sư nói, dùng ấy không thể làm mưa được. Các ngài nói sao? Được hay không? Phiền các ngài cứ dẫn ta vào tâu cho Thượng Đế thấy tình cảnh của lão Tôn như thế nào. Lão Cát Tiên Ông nói, thật đúng như câu tục ngữ, ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng dung. Hứa Tinh Dương nói, thôi đừng nói linh tinh nữa, đưa ngài ấy vào cho rảnh việc đi. Bốn chân nhân Khâu Hồng Tế, Trường Đạo Lăng, Cát Tiên Ông và Hứa Tinh Dương đưa hành giả vào trước điện Linh Tiêu tâu rằng, muôn tàu vạn tuế có tồn ngộ không đi đường tới quận Phượng Tiên nước Thiên Trúc, muôn làm mưa cho quận ấy, nay đến xin thánh chỉ. Thượng Đế nói, 3 năm trước đây, vào ngày 25 tháng 12, trẫm xuất hành đi du lãm muôn phương ngao du ba cõi. Trẫm thấy tình thượng hoàng ấy đang làm việc bất nhân, quẳng những đồ thanh khiết cúng Thượng Đế cho chó ăn, miệng lại nói những lời bẩn thỉu, mắt tội mạo phạm. Trẫm lập tức sai làm 3 việc ở trong điện Phi Hương. Các người hãy dẫn Tôn Ngộ Không vào xem, nếu thấy 3 việc đó đổ hỏng cả thì sẽ xuống chiêu cho phép làm mưa, bằng không thì đừng có nói nhiều lời. Khi bốn thiên sư dẫn hành giả vào trong điện Phi Hương xem xét, thấy có một tòa núi gạo cao chừng 10 trượng, một tòa núi bột cao chừng 20 trượng. Bên tòa núi gạo có một con gà nhỏ bằng nắm tay đang thủng thẳng mổ gạo ăn. Bên tòa núi bột có một con chó sư tử lông vàng đang thong thả liếm bột. Bên trái kê một chiếc giá sắt, trên giá treo một chiếc khóa vàng dài chừng 1 thước 3-4 phân. Cái cần khóa to bằng ngón tay, bên dưới đặt một chiếc đèn đang thắp sáng, ngọn lửa cháy tới cần khóa. Hành giả chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào, quay lại hỏi thiên sư. Như vậy là có ý nghĩa gì hả? À, người ấy xúc phạm thượng thiên, cho nên thượng đế bèn nghĩ ra 3 việc này. Chừng nào mà con gà mổ hết gạo, con chó liếm hết bột, ngọn đèn đốt đứt cần khóa thì lúc đó mới làm mưa. Hành giả nghe xong sợ hãi tái mặt, không dám thưa chuyện đành xấu hổ bước ra ngoài điện. Bốn thiên sư cười nói, thôi đại thánh đừng buồn, chuyện này chỉ có làm thiện mới giải được thôi. Một ý nghĩ thiện, kinh động cả thượng thiên, núi gạo núi bột khi ấy sẽ sụp đổ, cần khóa cũng sẽ đứt. Đại thánh cứ về khuyên hắn, theo điều thiện thì phúc quả tự khắc sẽ đến. Hành giả nghe lời, không vào điện Linh Tiêu chào từ biệt Thượng Đế nữa, mà bay thẳng về hạ giới. Trong khoảnh khắc, hành giả đã ra tới cửa Tây Thiên, lại gặp Hộ Quốc Thiên Dương ở đó. Thiên Dương hỏi, việc xin thánh chỉ ra sao rồi? Hành giả đem chuyện núi gạo, núi bột, khóa vàng kể hết một lượt và nói, quá đúng như lời ngài nói, Thượng Đế không ban thánh chỉ đâu. Vừa rồi thiên sư tiễn tôi bảo tôi khuyên người ấy làm việc thiện, tự khắc phúc quả sẽ đến. Đoạn từ biệt Thiên Dương, hạ mây về trần giới. Quận hầu cùng Tam Tạng Bát Giới, Sa Tăng và các quan lớn nhỏ đón tiếp hành giả. Ai nấy xúm xích quanh hành giả hỏi chuyện. Hành giả chỉ mặt quận hầu quát, Nè, chỉ tại nhà ngươi vào ngày 25 tháng 12, 3 năm về trước đã mạo phạm trời đất đó, khiến cho lê dân gặp hoạn nạn. Tới nay mà Thượng Đế vẫn chẳng chịu làm mưa để phạt nhà ngươi đó. Viên quận hầu sợ quá quỳ mọp xuống đất nói. 3 năm trước đây, vào ngày 25 tháng 12, trong khi cung trai trời đất ở trước công đường, do vợ ta lăng loạn cãi cọ với ta, lúc đó ta giận quá mất khôn, đẩy đổ bàn thờ, quăng cả đồ cúng, rồi gọi cho chó ăn. 2 năm nay, mỗi khi nghĩ tới chuyện đó thì tâm thần của ta vẫn thảng thốt hãi hùng, không sao giải thích được. Không ngờ Thượng Thiên trừng phạt di hại tới lê dân. Này gặp lão sư Giang Lâm, muôn xin lão sư chỉ giáo cho biết Thượng Giới đã dùng kế sách gì trừng phạt. Nhà ngươi muốn biết thì để ta nói cho mà nghe. Chính vào ngày hôm ấy, Thượng Đế đi chu du hạ giới, thấy nhà ngươi quẳng đồ cúng cho chó ăn, lại còn nói lời tục tiểu nữa. Thượng Đế bèn nghĩ ra 3 việc để trừng phạt. Bát Giới liền hỏi, tới 3 việc lận hả? Việc gì đâu, đại sư huynh kể cho mọi người cùng nghe đi. Các ngươi hãy nghe đây. Trong điện Phi Hương, Thượng Đế sai dựng một quả núi gạo cao chừng 10 trượng, một quả núi bột cao chừng 20 trượng. Bên quả núi gạo có một con gà bằng nắm tay như vậy nè, thủng thẳng mổ từng hộp gạo mà ăn. Còn bên quả núi bột á, thì có một con chó sư tử lông vàng đang thong thả liếm bột. Bên trái điện thì kê một cái giá sắt, trên giá treo một cái khóa lớn bằng vàng, cần khóa to bằng ngón tay. Bên dưới đặt một ngọn đèn thắp sáng, ngọn lửa đốt vào cần khóa. Đợi cho khi nào con gà mổ hết gạo, con chó liếm hết bột, ngọn lửa đốt đứt rồi cần khóa thì Thượng Đế mới cho phép dùng này làm mưa. Bát Giới cười nói, khỏi lo. Đại sư huynh cứ đem đệ đi theo đi, biến ra pháp thân khác, nốc một bữa đã hết sạch gạo bột, bẻ gãy cần khóa rồi xin cho mưa xuống thôi chứ có gì khó đâu. Hành giả nói, thôi đi, chú ngốc đừng có nói lung tung. Đó là kế Thượng Đế bày ra, làm sao mà thấy được? Đường Tăng nói, như vậy thì chúng ta biết làm gì bây giờ? Hành giả đáp, dạ sư phụ đừng có lo, dễ ẹc à. Khi con quay về, 4 thiên sư có nói với con rằng chỉ cần làm điều thiện là có thể giải cứu được. Viên quận hầu lạy sụp xuống tha thiết van xin, mong lão sư chỉ giáo, hạ quan xin nhất nhất quy y. Hành giả nói, ngài đã hồi tâm hướng thiện thì bây giờ hãy niệm Phật tụng kinh đi, có gì ta sẽ giúp cho. Còn nếu mà cứ giữ thói cũ chẳng chịu sửa đổi thì ta chẳng thể cứu nổi đâu. Và chẳng bao lâu nữa, chính ngài cũng bị trừng phạt tính mạng khó toàn đó. Viên quận hầu cúi đầu lại thề nguyện quy y. Ngày hôm ấy cho mời hết tăng đạo trong vùng dựng một đạo tràng, mọi người thảo bức sớ tâu giới tam thiên. Quận hầu dẫn mọi người tới thắp hương lễ bái tạ ơn trời đất nhận hết lỗi lầm. Tam Tạng cũng tụng kinh giúp họ. Mặt khác lại phi báo cho dân chúng khắp thành, bất kể già trẻ gái trai, đều phải thắp hương niệm Phật. Từ lúc ấy, tiếng thiện vang khắp nơi, bấy giờ hành giả mới nói với Bát Giới Sa Tăng. Bây giờ hai đệ bảo vệ sư phụ cẩn thận ngang, để lão Tôn lại đi hộ cho họ một phen nữa. Bát Giới hỏi, sư huynh, đại sư huynh đi đâu vậy? Thì quận hầu nghe lời lão Tôn, đã thành tâm thọ giáo cung kính từ thiện một lòng niệm Phật. Ta bây giờ phải đi lên tâu với Thượng Đế cầu mưa chứ đi đâu nữa. Sa Tăng nói, đại sư huynh đã định đi thì nên đi ngay, đừng có chậm trễ, kéo dây dưa tới chuyện đi đường của chúng ta. Cầu được mưa thì cũng giúp chúng ta thành chánh quả đó. Đại Thánh nhảy vút lên mây, bay thẳng tới cửa Thiên Môn gặp ngay Hộ Quốc Thiên Dương. Thiên Dương hỏi, Đại Thánh, ngài lại lên đây coi chuyện gì? Viên quận hầu đã quy thiện rồi. Ta lên nói cho Thượng Đế biết, rồi làm mưa liền cho họ đi. Thiên Dương cũng vui lắm, đang trò chuyện bỗng thấy trực phù sứ giả bưng bức sớ của đạo gia. Quản điệp của Tăng gia đứng dưới ngoài cửa thiên môn đợi vào tâu. Viên sứ giả thấy hành giả cúi chào nói: "Việc này là công khuyên thiện của Đại Thánh đó ngàn. Ngài mang bức sớ và quan điệp đi tâu ở đâu vậy?" "Thì vào thẳng điện thông minh đưa cho thiên sư dâng lên thượng đế chứ sao." "Đã vậy, ngài đi trước đi, ta đi theo sau vào." Trực phù sứ giả vào rồi, hộ quốc Thiên Dương mới nói: "Đại Thánh không cần vào ý kiến thượng đế làm gì, mà nên đến thẳng phủ Cửu Thiên Ứng Nguyên, xin mượn lôi thần, tự mình làm ra sấm giang chớp giật rồi trả lại họ là có mưa ngay thôi mà." Hành giả nghe lời vào cửa thiên môn, không lên điện Linh Tiêu cầu thánh chỉ nữa, mà quay mây rẽ sang phủ Cửu Thiên Ứng Nguyên. Tới nơi đã thấy Lôi Môn sứ giả, Cũ Lục điển giả, Liêm Phỏng điển giả bước ra đón tiếp, vái chào hỏi: "Đại Thánh, ngài tới đây có chuyện gì?" "Ta có chuyện cần gặp Thiên Tôn, mau lên." Ba vị sứ giả lập tức quay vào báo. Thiên Tôn trở vào bên trong bức bình phong cửu phượng ráng đỏ, sửa lại quần áo rồi bước ra nghênh đón. Làm lễ tương kiến xong, hành giả nói: "Ta có một chuyện muốn nhờ giả đến ngài đó." "Chuyện gì?" "Đại Thánh cứ nói." "Ta nhân hộ vệ đường tăng sang phương Tây, đi qua quận Phượng Tiên thấy vùng đó bị hạn hán nặng nề. Ta có hứa cầu mưa giúp họ nên hôm nay lên đây mượn quan tướng của quý bộ tới đó làm mưa." "Ta có biết chuyện viên quận hậu ấy mạo phạm thượng thiên. Thượng đế đã lập ra ba việc, không biết bây giờ đã có thể làm mưa được hay chưa." "Rồi, hôm qua ta đã đến ý kiến thượng đế xin thánh chỉ. Thượng đế sai thiên sư dẫn ta vào điện Phi Hương xem ba chuyện đó. Đó là một quả núi gạo, một quả núi bột và một chiếc chìa khóa vàng. Khi nào ba thứ đó đổ hết và đứt hết thì mới cho phép mưa xuống. Ta nghĩ ba thứ đó đổ hết, đứt hết thì khó quá cho nên buồn rầu. Thiên sư mới bảo ta nên khuyên quận hầu và chúng dân dùng đó làm chuyện thiện. Người làm việc thiện thì trời đất ứng theo mà. Như vậy mai ra vãn hồi được lòng trời, cứu được tai nạn. Nay việc thiện đã nảy nở, tiếng thiện đã vang xa. Vừa rồi trực phù sứ giả đã mang sớ và quan điệp sửa đức theo thiện tâu lên thượng đế rồi. Lão Tôn vội đến ngài quý phủ đây, xin mượn quan tướng giúp đỡ làm mưa cho." "Đã như vậy thì ta sẽ ra lệnh ngay cho các tướng Đặng Tân Trương Đào sai khiến bà chớp theo. Đại Thánh cư xuống quận Phượng Tiên thì sẽ nổi sấm." Trong giây lát, bốn tướng cùng Đại Thánh đã xuống tới địa giới quận Phượng Tiên. Họ trổ phép ngay giữa không trung. Tiếng sấm âm ỉ bỗng chốc nổi lên, những tia chớp cũng loang loáng xuất hiện. Chớp rạch rắn vàng trường, sấm giang sâu rền rỉ, âm ỉ núi động đổ, loang loáng ánh lửa bay, ngoằn ngoèo sóng trời mây, ùng oàng rung đất rộng, muôn dặm núi sông đều cảm động, lô hồng chớp lóe nảy mầm xanh. Khắp nơi trong quận Phượng Tiên, quan viên lớn nhỏ, quân lính dân thường suốt 3 năm không được nghe tiếng sấm, không được nhìn ánh chớp. Hôm nay thấy sấm giang chớp giật thì ai nấy đều quỳ cả xuống, cúi đầu sát lư hương, tay cầm cành dương liễu, miệng lầm rầm khấn: "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật." Lời thiện ấy được niệm vang, quả nhiên kinh động thượng thiên. Đúng như bài thơ cổ nói: "Một ý nghĩ nảy sinh, trời đất đều hay biết. Thiện ác nếu không báo, trời đất chẳng công sao." hãy tạm gác chuyện Tôn Đại Thánh chỉ bảo Lôi Thần đang làm sấm giang chớp giật ở quận Phượng Tiên, lại nói chuyện trên thượng giới. Trực phù sứ giả vào điện thông minh, bốn thiên sư vào điện linh tiêu dân thượng đế. Thượng đế xem xong nói: người ấy đã hết lòng thiện niệm mà thì vào xem ba việc ra sao. Đang nói, bỗng thấy viên quan coi giữ ở điện phi hương vào báo: hai quả núi gạo và núi bột đều đổ cả. Trong chớp mắt, số gạo và bột đều biến mất, cần khóa cũng đứt rời. Vừa tâu xong lại thấy viên thiên quan đương giá dẫn thổ địa thành hoàng xả lệnh cùng các thần ở quận Phượng Tiên vào sụp lại và tâu rằng: viên quận hầu và mọi người già trẻ gái trai khắp trong thành bốn quận đều quy y thiện quả, lại Phật kinh trời. Nay xin Thượng Đế rủ lòng từ bi, giáng cho một trận mưa ngọt xuống khắp quận cứu lê dân thoát khổ. Thượng Đế nghe xong vô cùng hoan hỷ, bèn truyền lệnh: bộ gió, bộ mây, bộ mưa, tuân theo hiệu lệnh, xuống quận Phượng Tiên dưới hạ giới. Ngày giờ này, hôm nay, rải mây nổi sấm làm mưa ba thước 42 giọt. Bốn đại thiên sư lĩnh chỉ truyền báo cho các bộ xuống ngay hạ giới trổ hết thần uy theo lệnh thánh chỉ. Hành giả cùng bốn tướng Đặng Tân Trương Đào chỉ bảo bà chớp nổi chớp trên không trung thì thấy các thần đều tới hội họp đầy bầu trời. Lúc ấy, gió mây dần vũ, mưa ngọt đầm đìa, thật là trận mưa tốt lành. Mây xám kéo ùn ùn, mù đen chăng dày đặc, xe sấm chạy âm âm, chớp rạch lòe nhằn nhịt, cuồng phong thổi ào ào, mưa nặng bay dào dạt. Thế mới gọi là nghĩ thiện trời ứng theo, muôn dân mong tha thiết, ấy do đại thánh trổ thần thông, muôn dặm núi sông túi mù mịt, mưa rơi lật biển và dốc sông, tuôn khắp đất trời nó mông lung. Mưa rơi trước thềm như thác đổ, ngoài sông gõ lanh canh, muôn hộ nghìn nhà thảy niệm Phật, phố phường chợ búa nước dân dân, sông đông suối tây đầy ấm áp, khe bắc ngoài nam trắng mênh mang. Lúa mạ có nước xanh tốt, cây cối được nước hồi sinh, ruộng đồng ngũ cốc phơi phới, xóm thôn hoa màu xanh xanh, thương khách vui reo buôn bán, nông phu cày cấy xa gần. Từ nay thóc gạo no đủ, mùa màng trời giúp phong đăng. Mưa hòa gió thuận dân an lạc, biển lặng sông trong hưởng thái bình. Ngày hôm ấy, sau khi làm mưa đủ ba thước 42 giọt, các thần lục tục thu xếp định kéo về, Tôn Đại Thánh cao tiếng dõng dạc nói: thưa thần thánh bốn bộ, mời các ngài hãy tạm dừng mây để lão Tôn gọi quận hầu ra cảm tạ các ngài. Các ngài hãy vén mây thu mù hiện rõ chân thân cho người hạ giới tận mắt nhìn thấy. Khi ấy, họ mới tin thật và cúng dâng các ngài. Các thần nghe theo dừng lại trên không trung. Hành giả hạ mây bước xuống vào thẳng trong quận. Tam Tạng, Bát Giới, Sa Tăng đều ùa cả lại đón tiếp. Viên quận hầu thì cứ bước một bước, lại lạy một lạy tạ ơn. Hành giả nói: Khoan, hãy tạ ơn vội. Ta đã lưu các thần ở bốn bộ nán lại. Ngài hãy ra lệnh cho mọi người cùng ra lại tạ. Xin các ngài ấy từ nay về sau thường xuyên đến làm mưa cứu giúp dân lành. Viên quận hầu vội vàng cho phi báo, lệnh cho mọi người đốt hương ngửa mặt lên trời bái tạ. Ai nấy nhìn rõ các thần ở bốn bộ, thu mây vén mù, hiện rõ chân thân. Bốn bộ đó là bộ mưa, bộ sấm, bộ gió, bộ mây. Hành giả lại nhảy vút lên mây xanh vái chào các thần rồi nói: các ngài vất vả quá, mời các ngài trở về bán phủ. Lão Tôn sẽ nhắc nhở dân chúng trong quận bốn mùa cúng trời cảm tạ. Từ nay về sau thì mong các ngài làm mưa thường xuyên cho. Các thần nghe lời, ai nấy quay về bản phủ, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện Đại Thánh Hạ Mây bước xuống nói với Tam Tạng. Bây giờ đã xong chuyện rồi, chúng ta thu xếp lên đường mau mau thôi sư phụ ơi. Quận hầu nghe thấy thế vội vàng chắp tay nói. Tôn trưởng lão nói gì vậy? Công chuyện hôm nay là đức ân vô biên vô lượng. Hạ quan đã sai người sửa soạn yến tiệc khoản đãi tạ ơn, lại xin mua ruộng của dân dựng tự viện, xin tự cho trưởng lão khắc tên vào bia bốn mùa cúng tế. Chúng tôi thì dù có khắc cốt ghi xương cũng chỉ gọi là báo đền được muôn một, sao trưởng lão nói là phải lên đường ngay? Đường Tăng nói, lời dạy của đại nhân tuy chí phải, nhưng chúng tôi chỉ là những nhà sư hành cước tìm đường sang Tây, không dám ở lâu, nấn ná một hai ngày là phải đi liền thôi. Viên quận hầu đâu có chịu buông, ngày đêm ấy sai người sửa soạn tiệc rượu. Ngày hôm sau, tiệc lớn được bày ra, quận hầu mời Đường Tăng ngồi chỗ cao nhất, Tôn Đại Thánh, Bát Giới và Sa Tăng ngồi nối theo. Quận hầu và hết thảy các quan viên lớn nhỏ trong quận đều dâng chén đa cần kính mời khoản đãi suốt một ngày. Một ngày tiệc, một ngày yến cứ thế trôi qua, hôm nay tạ, ngày mai ơn, nấn ná đến nửa tháng chờ cho tự viện sinh từ làm xong. Một hôm, quận hầu mời bốn thầy trò đến xem, Đường Tăng sững sờ nói, ồ, công trình đồ sộ thế này mà hoàn thành nhanh như vậy sao? Quận hầu nói, hạ quan đốc thúc dân phu ngày đêm không nghỉ, vừa hoàn thành là mời mấy trưởng lão đến xem ngay. Hành giả cười nói, ngài quả là một viên quận hầu hiền lương tài giỏi đó. Đoạn, mọi người tới xem chùa mới, thấy chùa xây điện cát nguy nga sơn môn tráng lệ, ai nấy đều khen ngợi rối rít. Hành giả mời sư phụ đặt tên cho chùa. Tam Tạng nói, được, ta sẽ đặt tên là chùa Cam Lâm Phổ Tế. Quận hầu tán thưởng ngay, ồ, hay lắm, hay lắm, cái tên rất là hay. Bèn lệnh cho giác vàng tên chùa, rồi mời các sư tăng đến thờ phụng đèn hương. Bên phải lập sinh từ bốn thầy trò, hàng năm bốn mùa cúng tế. Lại sai dựng các miếu thờ Lôi Thần, Long Thần để tạ ơn. Xem xong, Tam Tạng bảo đồ đệ chuẩn bị lên đường. Dân chúng trong quận biết không giữ lâu được, bèn chuẩn bị lễ vật tiễn chân, nhưng thầy trò không nhận một ly. Vì vậy, quan dân khắp quận gióng trống mở cờ, gãy đàn thổi sáo, tiễn đưa 30 dặm mà vẫn chưa nở chia tay. Họ gạt nước mắt trông theo, tới khi không nhìn thấy bóng thầy trò nữa mới quay về. Đó mới thật là đức lớn thần tăng ghi chùa Phổ Tế, Tề Thiên Đại Thánh trổ phép thi ân. Cuối cùng không biết chuyến đi này bao lâu nữa mới gặp được Như Lai, xem hồi sau sẽ rõ.